Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 50, 50, thử một cái thì có chết ai đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Yozora lại lấy ra một thứ nhìn trông giống kính nhìn ban đêm. Nói, con hàng này thì có 3 chế độ. Một là dùng như ống nhòm, có thể điều chỉnh được độ phóng to của nó. Hai là chế độ nhìn ban đêm. Cuối cùng là tầm nhìn nhiệt, giúp có thể dễ dàng phát hiện được ca ban. Đám người sau khi thử dùng đều kinh ngạc. Với bọn họ thì kính nhìn đêm là một thứ hư cấu, chứ đừng nói tới tầm nhìn nhiệt là một lợi khí khi phải đối đầu với ca ban. Hai thứ chỉ có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng, bây giờ lại được Yozora dễ dàng được cho mình. Bọn họ không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào nãy. Riêng Ikoma thì không bất ngờ cho lắm. Dù sao so với Omniscient thì cái kính này chả có vẻ gì là đáng ngạc nhiên cả. Cuối cùng là cái này. Nói rồi, Yozora lấy ra một cái bình xịt và xịt lên tất cả mọi người. Cái này có tác dụng gì vậy? Ikoma thắc mắc hỏi. Thứ mà Yozora xịt lên người bọn họ không màu, không mùi, còn vị thì chưa ai nếm thử. Có hai món đồ trước thì thông dụng của thứ này chắc chắn sẽ không kém. Yozora bình tĩnh trả lời. Một loại dung dịch giúp che đậy mùi cơ thể. Với nó thì trừ phi ngươi gây ra tiếng động lớn, chứ không bọn Kaban sẽ không bị thu hút đâu. Nghe Yozora nói vậy, mọi người liền kinh ngạc. Phải biết phương thức xác định mục tiêu của Kaban chỉ có hai loại. Một loại là xác định bằng âm thanh, còn một loại là mùi hương. Nếu như tác dụng của thứ này giống như Yozora nói thì chả khác nào phế đi một nửa năng lực nhận biết của Kaban vậy. Hơn nữa, khác với âm thanh, mọi người có thể cố gắng giảm xuống được. Mùi hương là thứ không thể kiểm soát. Dù cho có bôi lên mình mấy thứ nặng mùi để che lấp mùi hương của bản thân thì với khứu giác được cường hóa của bọn Kaban, việc này cũng chả có ích gì cả. Thật sự, Ikoma hỏi, Yozora liền gật đầu, đồng thời còn bổ sung thêm. Nếu như không tin thì có thể thử ngửi chính mình đi. Nghe thấy vậy, mọi người thì nhau ngửi bản thân. Quả nhiên, cái mùi mồ hôi tích tụ do làm việc đã chẳng thấy đâu. Thậm chí bọn họ còn không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào ảo cơ thể mình cả. Được rồi, thứ này chỉ có tác dụng trong vòng 2 giờ. Chúng ta phải hành động nhanh lên. Vâng, mọi người đồng thanh đáp. Bất chi bất giác thì Yozora đã trở thành thủ lĩnh ở đây rồi. Nhìn thấy cảnh này, Ayame cảm thấy ngưỡng mộ. Không biết bao giờ mình mới làm được như Yozora đây. Xem ra phải cố gắng học tập hơn nữa. Quảng cáo, Yozora không biết điều Ayame đang nghĩ. Sau khi kiểm tra lại kế hoạch cho chắc ăn thì hắn ngay lập tức ra lệnh. Hành động, đường đi từ thiết giáp thành tới chỗ máy kéo dài hơn so với tới chỗ máy hơi nước. Cho nên đội của Yozora cần phải đi thật nhanh để bắt kịp tiến độ của đội đi tới máy hơi nước. Nhờ có đôi giày của Yozora cho nên dù chạy hết tốc lực cũng không phát ra tiếng động nào. Với cả khả năng vượt địa hình của nó kết hợp với tầm nhìn nhiệt và che đậy mùi hương giúp cho bọn họ có thể lẩn tránh gần như 99 Kaban trên đường đi, còn lại thì cũng sẽ nhanh chóng kết thúc chiến đấu để tránh tiếng ồn phát ra thu hút những con Kaban khác. May mắn một chỗ là vị trí của bọn Kaban này rất phân tán. Đợi chúng nó chạy tới vị trí chiến đấu thì bọn họ đã chạy ra xa từ lâu rồi. Bên đội máy hơi nước thậm chí còn thuận lợi hơn. Địa hình chằng chịt đường ống khiến bọn họ có thể dễ dàng né tránh mấy con Kaban. Không cần giao tranh một trận nào luôn. Cuối cùng, do khoảng cách gần hơn nên đội máy hơi nước tới đích sớm hơn. Nhưng do quá trình kiểm tra rườm rà hơn nên dù đội máy kéo của Yozora đến sau thì hai bên lại hoàn thành kiểm tra cùng lúc. Ở trong buồng điều khiển máy kéo, không có vấn đề gì cả. Có thể hoạt động bình thường. Ikoma sau khi kiểm tra xong liền nói. Mamei dùng chế độ ống nhòm phụ trách quan sát bên máy hơi nước cũng thông báo. Bên kia cũng ra hiệu mọi thứ vẫn bình thường. Tốt, ra hiệu bắt đầu đi. Yozora nghe vậy lập tức ra lên. Hiện giờ ở lâu chừng nào thì nguy hiểm tăng cao chừng đó. Phải tranh thủ hoàn thành càng nhanh càng tốt. Vâng, Mamei nghe vậy liền ra hiệu cho nên máy hơi nước. Tút quảng cáo, Không bao lâu, một âm thanh to lớn vang lên. Đó là âm thanh máy hơi nước đã bắt đầu hoạt động. Đội máy hơi nước cũng đã cấp tốc đi về. Với cái âm thanh này thì chẳng mấy chốc cả chỗ đó sẽ bị bao phủ bởi caban mất. Nghe thấy âm thanh của máy hơi nước, Ikoma ngay lập tức khởi động máy kéo, nhấc đống sắt thép đó lên. Rầm, rầm, tút, tút. Đồng thời, Ayame ở trên thiết giáp thành nhìn thấy đống sắt thép đã được nâng lên liền ra lệnh tiến tới. Lần này không cần cố kỵ tiếng ồn tạo ra nữa. Thiết giáp thành bằng tốc độ nhanh nhất di chuyển. Đi thôi, Yozora ra lệnh. Mamei và Ikoma ngay lập tức đi theo sau. Chỉ cần gạt cần điều khiển một cái thì máy kéo sẽ tự động kéo đống sắt lên. Bọn hắn không cần ở lại làm gì. Nếu không thì với tiếng ồn gây ra do máy kéo hoạt động thì chỗ này sớm muộn cũng sẽ bị bao vây bởi caban thôi. Quả nhiên, dù ba người đã cấp tốc chạy đi nhưng chỉ vừa mới xuống mặt đất thì caban đã bắt đầu chạy lại. Nhìn xem từng con caban đang chạy tới, Yozora bình tĩnh ra lệnh. Xông thẳng tới, không cần quan tâm hướng khác. Có chướng ngại vật thì vượt qua, có caban thì giết. Bằng tốc độ nhanh nhất đi ra đường ray. Vâng, X2. Sau đó, cả ba người dùng tốc độ nhanh nhất xông lên. Mamei với đôi súng hơi nước được Yozora cải tiến cộng với khả năng bay nhảy được cường hóa bởi đôi giày chịu trách nhiệm bảo vệ hai phía cánh của đội hình. Ikoma thì với Suranuki Jutsu có khả năng sát thương cực mạnh nhưng tốc độ tấn công chậm thì chịu trách nhiệm xử lý những con caban lọt lưới mà Mamei không kịp xử lý. Cuối cùng là Yozora, một mình hắn cân cả phía trước của đội hình. Một điểm tốt của nghệ thuật chiến đấu là Yozora chưa bao giờ phải phiền muộn vũ khí của hắn không thích hợp để sử dụng trong bất kỳ tình huống nào. Bởi vì thứ gì đối với hắn cũng là vũ khí. Hôm nay Yozora không muốn dùng súng, cho nên không vác đôi súng ổ xoay ra, mà thay vào đó hắn tiện tay tháo một cái ống sắt vừa tay ra. Dùng tay xoắn nhọn một đầu của ống sắt đó. Quảng cáo, ta ra, một cây giáo handmade đã được hoàn thành. Sau đó, Yozora liền quán chú linh lực vào cây giáo. Với việc này thì dù có dùng nó đâm thiết giáp thành đang chạy với tốc độ tối đa cũng chả có vấn đề gì cả. Vút, ngay khi một con caban xông tới trước mặt Yozora, hắn ngay lập tức đâm giáo ra. Mũi giáo xuyên thủng trái tim của con caban như đâm xuyên đậu hũ. Sau đó rút ra, để lại chỗ đó một cái xác bất động. Yozora nhíu mày, không phải do hiệu quả không giống hắn tưởng tượng, chỉ là làm cách này thì sẽ để lại xác trên đường phải tránh gây ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên của cả đội. Đổi phương án, lần này thì ba con caban cùng xông lên, thay vì đâm giống như lần trước. Lần này Yozora lại quét ngang. Hơn nữa hắn còn quán chú lôi linh lực vào ngọn giáo. Tại người ta thường nói lôi thuộc tính có tính chất chu diệt tà ma. Mặc dù hắn không biết caban có được tính là tà ma hay không nhưng thử một chút thì có chết ai đâu. Xin chào, là mình đây. Cảm ơn các bạn vì vẫn còn ủng hộ bộ truyện này cho tới nay. Đây là chương thứ 50 rồi. Mình viết bộ truyện này từ 4 tháng trước. Mà bây giờ mới được có 50 chương. Tốc độ chậm thật, chuyện người ta một tháng có khi hàng trăm chương. Còn mình thì 4 tháng 50 chương. Cho nên xin cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ một bộ truyện đầu tay của người mới. Đã vậy còn ra chương chậm nữa chứ. Thật sự cảm ơn các bạn. Và mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ bộ truyện của mình. Hẹn mai gặp lại. Cách chương.